Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1296, 1296, chương 1288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghe thấy rồi. Mạc Đình đứng sau lưng hai người họ nói. Đường Ninh sững người một lúc. Sau đó quay đầu nhìn vẻ mặt ý vị sâu xa của ai đó rồi giải thích. Chỉ là phản ứng của việc mang thai. Là hiện tượng sinh lý bình thường. Đến bệnh viện khám, Đường Ninh có chút bất lực. Nhưng cô không cảm thấy phiền chán. Bởi vì cô biết nếu Mạc Đình không nhận được kết quả xét nghiệm, anh sẽ không yên tâm. Là anh Hồng nhìn hai vợ chồng. Rõ ràng vừa rồi Đường Ninh là một người phụ nữ thông minh và sắc sảo. Nhưng trước mặt Mạc Đình, cô lại trông yêu đuôi và cần được chăm sóc. Vậy thì chị Hồng, chúng em đi đây. Nhanh lên, là anh Hồng gật đầu. Sau đó chị ấy lại tiếp tục đâm mình trong việc luyện tập. Bởi vì cho dù Đường Ninh đã trải thảm cho chị ấy không thể có một chút lười biếng nào. Bởi vì chị ấy biết rằng nếu muốn lây lại chỗ đứng lâu dài trong làng giải trí, bản thân phải có khả năng lây ra những thứ làm người ta kinh ngạc. Rõ ràng là chiều tối, nhưng lại phải đến bệnh viện khám thai. Đường Ninh có chút xấu hổ. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ nghĩ rằng ở trong bệnh viện, cô vẫn có thể nhìn thấy Châu Thanh. Nhưng Châu Thanh lại không nhìn thấy vợ tuổi Đường Ninh. Nhìn dáng vẻ của Châu Thanh, lưng còi xương, hẳn là bị thương không nhẹ. Mạc Đình không trả lời Đường Ninh, mà dùng căm ra hiệu cho Đường Ninh nhìn thẳng về phía trước. Đường Ninh nhìn theo ánh mắt của Mạc Đình thì nhìn thấy Hạ Hàm Mạt đang mặc bộ đồ đen và áo gió đi về phía hai người họ. Đường Ninh tưởng rằng Hạ Hàm Mạt và Châu Thanh Vân còn dây dưa, thì lại nhìn thấy Hạ Hàm Mạt nói với Đường Ninh. Đã lâu không gặp, tính thời gian cũng được gần 2 tháng rồi. Cũng rất lâu rồi. Và Châu Thanh, từ lâu chúng tôi đã không còn quan hệ gì rồi. Tôi theo dõi anh ta để xác nhận xem anh ta còn sống được bao lâu. Hai người cũng biết, Thái tử đã bỏ ra rất nhiều tiền để ngược đãi anh ta. Tôi nghĩ chỉ có cách này mới có thể làm nhẹ đi cảm giác tội lỗi của tôi với Lâm Thiên. Hạ Hàm Mạt giải thích, tôi đã thấy những chuyên hướng gần đây của Cự Tỉnh. Chuyện của Lâm Thiền tôi cũng đã nghe. Tôi hy vọng cô ấy có thể vượt qua khó khăn. Ngoài ra, tôi thực sự hồi im. Sau khi Đường Ninh nghe xong, cô không mềm lòng mà tha thứ cho Hạ Hàm Mạt. Bởi vì người mà Hạ Hàm Mạt mắc nợ nhiều nhất chính là Lâm Thiền. Vậy thì tôi sẽ không làm phiền nữa. Sau đó, Hạ Hàm Mạt quay lư ân. Lại rời đi trước mắt Đường Ninh vì cô ấy biết rất rõ rằng ngay cả khi Đường Ninh không còn hận cô ấy nữa, cô ấy cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Cô ấy chỉ có thể ở trong bóng tối. Vì Lâm Thiên, hoặc vì Cự Tỉnh, làm chút gì đó. Nếu cô ấy đủ thông minh, cô ấy sẽ dùng sức mạnh của Giám đốc Lưu để leo lên một lần nữa. Đi thôi, Mạc Đình chưa từng muốn nói gì với kẻ phản bội. Thậm chí còn không muốn bình phẩm. Bởi điều quan trọng nhất đối với Cự Tỉnh lúc này là La Ảnh Hồng và Kiến Chúa. Bây giờ La Ảnh Hồng đã thắng trận đầu tiên. Kết quả đều nằm trong dự đoán. Phùng Dĩnh không có cách nào với La Ảnh Hồng. Bởi vì cho dù chị ta muốn kích động người hâm mộ của mình làm mật uy tín của La Ảnh Hồng, thì hai người cũng không cùng lĩnh vực. Bạn không có mối quan hệ cạnh tranh, lại không có lý do, khó tránh khỏi cho đối phương năm cán. Đây là chỗ mà Đường Ninh rất khôn ngoan. Cô có thể có nhiều cách để khám phá giá trị của một nghệ sĩ. Không chỉ là một diễn viên. Bởi vì cô hiểu một chân lý. Bát kê bạn muốn làm gì? Trước khi có sự nổi tiếng, bạn không có tư cách lựa chọn. Ngược lại, khi đã trở thành một nghệ sĩ được nhiều người biết đến thì dù bạn muốn làm kỳ đi chăng nữa, đó đều sẽ là điều tất nhiên. Vì vậy, Phùng Tịnh chỉ có thể nhìn La Ảnh Hồng vùng lên, và bản thân chị ta là một kẻ cướp đoạt. Ngoại trừ khuôn mặt bị hủy hoại của La Ảnh Hồng, chị ta không thể tìm ra điểm đẹn nào khác để đối phó với La Ảnh Hồng. Bởi vì quá dễ dàng để La Ảnh Hồng căn lại chị ta. Trên thực tế, điều đáng sợ hơn là chỉ cần Phùng Tịnh có bát kỳ hành động nào, đám người Đường Ninh có thể lập tức phản công. Lâm Thiền hy vọng khoảnh khắc đó đến sớm hơn. bởi vì cô ấy không thể chờ đợi để nhìn thầy Phùng Tịnh thân bại danh liệt. Cách chương.